500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Thiện Biến Nữ Nhân. Sáng tinh mơ, Chu Du cảm giác được bên người biến hóa. Ở sau khi tỉnh lại, Chu Du liền nhìn thấy ngủ đến mức rất chín mỹ nữ tóc vàng. Lúc này mỹ nữ tóc vàng rối tung một đầu ngổn ngang tóc vàng. Xem ra cùng ngày hôm qua cái kia mặc chỉnh tề mỹ nữ đại binh rất không giống nhau. Bất quá vóc người của nàng so với hôm qua xem ra càng thêm tốt. Chu Du đưa tay sờ sờ, phát hiện đối phương vẫn không có tỉnh lại. Tối ngày hôm qua, hai nữ một nam vượt qua tươi đẹp một đêm. Chu Du nắm chặt nắm đấm, rất nhanh sẽ lại chìm đắm ở mỹ nữ trong ôn nhu hương. Chờ ba người từ trong phòng làm thể dục buổi sáng sau khi ra ngoài, đã là nhanh buổi trưa rồi. Chu Du mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy mỹ lệ nhân thê Hailey. Hailey mỉm cười nói, Chu, nhìn thấy ngài như thế tinh thần ta liền yên tâm rồi. Ngày hôm qua ta nghe nói có người tập kích chuyện của ngài sau, ta trước kia liền đến muốn thăm viếng ngài. Chu Du rất lúng túng nhìn Hailey. Phía sau hắn còn có hai cái đang ở xuyên quần nữ nhân. Ta không có chuyện gì. Ngươi đợi rất lâu rồi sao? Chu Du rất là xấu hổ. Hailey cười híp mắt nói rằng, đúng, ta nghe xong một buổi sáng. Trên đường còn đi rồi một chuyến WC. Ngài so với ta nghĩ tới muốn càng cường tráng. Chu Du đúng là so với xem ra càng cường tráng. Càng thêm có tinh thần. Nhuyễn vị giáp bỏ thêm thể chất cùng sức chịu đựng. Hơn nữa làm đỉnh cấp trang bị. Thêm khẳng định không phải một chút. Chu Du so với hai cái từng nhận huấn luyện đỉnh cấp nữ binh càng thêm lợi hại. Song phương căn bản là không phải một cấp bậc đối thủ. Trở thành nam nhân, Chu Du muốn so với hôm qua Chu Du càng tự tin một ít. Nghe được Hailey lời nói sau, liền ngượng ngùng nói, cảm tạ, Hoàng Đào có đang tìm ta sao? Hailey sắc mặt chính thức nói rằng, Hoàng tiên sinh chờ ngài ăn điểm tâm. Thế nhưng sau đó nghe nói ngài ở trong phòng làm rất chuyện vui sướng sau liền để chúng ta không nên quấy rầy ngài. Hắn bảo hôm nay gặp mặt ngươi sẽ lúng túng. Hắn liền đi trong ngọn núi luyện võ rồi. Đại khái nửa tháng sau trở về. Rời đi trước, Hoàng tiên sinh để ta chuyển cáo ngài. Khoảng thời gian này ta tới chăm sóc ngài. Là ngài giới thiệu tình huống ở bên này. Ta trước cũng không phải người hầu gái. Trong nhà cũng là một cái khác châu chính trị gia đình. Bởi vì cho ta bảo bối chữa bệnh sự tình chịu đến Hoàng tiên sinh trợ giúp. Hiện tại ta rất vinh hạnh trở thành ngài sát người hướng dẫn du lịch. Hailey lại lộ ra nữ nhân mỉm cười. Cái này mỉm cười cùng Chu Du ngày hôm qua từ hai cái mỹ nữ đại binh trên người nhìn thấy. Thật giống là cùng một loại. Chu Du đột nhiên lại cảm giác mình thật là ghê tởm. Nhân ra rõ ràng là vì con gái chữa bệnh mới đến cầu người. Chính mình làm sao ác tâm như vậy đây? Ý nghĩ thế này đồng thời đến. Chu Du liền cấp tốc nói rằng, cái kia, trên người ta đã không có nước nóng rồi. Chiếc bình kia coi như là ta đưa cho ngươi được rồi. Ngươi hiện tại hẳn là nhiều tiếp một thoáng hài tử. Không cần lại ở bên cạnh ta rồi. Chu Du nói rất chân thành. Bên cạnh ta đã có Leona cùng Chắc rồi. Hai người bọn họ đều sẽ nói tiếng Trung. Hơn nữa cũng có thể mang ta ra ngoài chơi. Leona cùng Chắc đi đến Chu Du bên người. Hai người rất yêu thích cái này xem ra mềm yếu. Nhưng trên thực tế mạnh mẽ dũng mãnh nam nhân. Hơn nữa người này rất trọng yếu. Không chỉ có là có thể cho các nàng mang đến vui sướng. Còn có thể mang đến to lớn tài phú cùng bảo vệ. Hailey đương nhiên biết chỉ có một bình. Cũng biết hiện tại Chu Du không có bình thứ hai. Thế nhưng Chu Du có thể lấy ra bình thứ hai à? Hailey nhà cũng không phải liền một đứa bé cần thánh thủy chữa bệnh. Cha nàng cũng cần cái này đến chữa bệnh. Chính trị gia đình mạng lưới liên lạc đều ở hạt nhân và nhân vật trên. Sở dĩ phụ thân của Hailey yêu cầu Hailey nhất định phải cố gắng nữa một ít. Nếu như Hailey có thể làm được lời nói, hắn sẽ suy xét để Hailey tiếp nhận một chút kinh doanh cùng gia tộc tài sản. Hailey nhìn thấy Chu Du không cần nàng, liền cấp tốc nói rằng, không, có nhiều chỗ cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Ta có thể vì ngươi giới thiệu nơi này một ít bí mật nơi. Chu Du cảm thấy phiền phức nhân ra không? Được, khách khí nói. Không cần, ta chính là tùy tiện vui đùa một chút. Ngươi hay là đi bồi hài tử đi. Hiện tại hài tử rất cần người chăm sóc. Hailey biểu hiện càng chủ động, Chu Du liền càng sẽ không đem nàng nhìn thành là không bị kiềm chế nữ nhân. Đây là một cái vĩ đại mẫu thân, một cái vì sinh bệnh con gái, khắp nơi cầu y, thậm chí là không tiếc bán đi thân thể đáng kính nữ nhân. Hailey lộ ra nghi hoặc biểu tình, rất nhanh sẽ thăm dò nói rằng, kỳ thực ta cũng nghĩ thử nghiệm bốn người được, ta nghĩ nên biết rất tốt. Chu Du cảm giác vô cùng đau đớn, cảm giác rất xấu hổ, một mặt cảm động nói rằng, ta lý giải ngươi lòng cảm kích, bất quá thật không cần rồi, bình kia nước nóng coi như là ta đưa cho ngươi. Hailey hoàn toàn không biết nói thế nào rồi, nàng cẩn thận nghiên cứu qua Chu Du một ít hành vi cùng tư liệu. Lúc này Hailey rất nghi hoặc, nếu Chu Du rất tự nhiên hưởng thụ hai người phụ nữ phục vụ, như vậy không đạo lý sẽ từ chối chính mình à? Là mị lực của ta không đủ sao? Hailey không còn tự tin. Ta ngực cũng không nhỏ. Lẽ nào ngươi là yêu thích cao lớn hơn mình nữ nhân? Hailey bắt đầu hoài nghi mình rồi. Nếu như Chu Du là bình thường lời nói, như vậy chính là nàng không bình thường rồi. Chu Du nói thật, ngươi rất đẹp, cũng là rất xinh đẹp. Bất quá ta thật không cần. Hailey chán trường thở dài, rất nhanh sẽ thật lòng nhìn Chu Du. Được rồi, nếu ngươi không thích ta, như vậy chúng ta liền đến làm một cái giao dịch làm sao? Cũng không phải cùng ta làm giao dịch, mà là cùng sau lưng ta gia tộc. Phụ thân ta ở Texas rất có ảnh hưởng lực. Hắn đồng ý trả giá tất cả, được một bình nước nóng. Hailey biết bên ngoài trên cỏ chuyện đã xảy ra, cũng biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Thế nhưng hai chuyện này, biết cùng nhìn thấy, là hai loại trải nghiệm. Nàng sai lầm đối xử Chu Du lúc này thân phận địa vị. Cũng không rõ ở còn lại mấy cái đại nhân vật trong mắt Chu Du. Lúc này mãnh đến trình độ nào? Chu Du suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, ta có thể lại cho ngươi một bình nước nóng. Làm trao đổi, ta muốn thuê hai người bọn họ khi ta tư nhân bảo tiêu. Hiện tại các nàng còn có thân phận quân nhân. Ngươi có thể sắp xếp Leona cùng Trác sớm xuất ngũ sao? Nước nóng đối Chu Du tới nói cũng không phải vật gì tốt. Hắn mới vừa cùng hai người mỹ nữ này đại binh phát sinh quan hệ. Sở dĩ đang nhìn đến người khác nghĩ muốn giao dịch thời điểm, đã nghĩ đem hai người sự tình an bài xong. Hai cái mỹ nữ đại binh đều sốt sắng lên. Hailey lúc này đã không phải vừa nãy mị hoặc dáng vẻ rồi. Cái này đẹp đẽ nhân thê lấy ra bàn đàm phán trên khí thế. Đương nhiên có thể, gia tộc của ta là bang Texas có tên dầu mỏ gia tộc. Đồng thời ở chữa bệnh cùng trên công nghiệp đều có hết sức quan trọng ảnh hưởng địa vị. Ta sẽ vì các nàng an bài xong tất cả những thứ này. Nếu như người nhà của bọn họ đồng ý, cũng có thể ở bang Texas tìm tới một phần rất tốt thể diện công tác. Hailey đối với hai cái cao hơn nàng lớn tiểu binh lộ ra mỉm cười. Cũng không phải lấy lòng, mà là loại kia cao vị đối đê vị thân hòa mỉm cười. Nữ nhân xinh đẹp này không chỉ có là một cái mẫu thân, cũng là một vị chính khách, một tên thương nhân, một cái lão bài nhà tư bản hậu duệ. Chu Du nhìn về phía bên người hai cái mỹ nữ đại binh. Hai người này mặc dù là so với Hailey càng cao to, thế nhưng Chu Du có một loại hai người này đều ở cảm giác sợ hãi. Thậm chí là cảm giác hai người này thật giống là đối với Hailey khom lưng uốn gối nịnh bợ. Hailey nhìn về phía Chu Du, nàng hiện tại là nói chuyện làm ăn trạng thái. Như vậy, chúng ta liền như vậy nói chuyện kéo. Ngày hôm nay vào buổi tối, ngài có thể cung cấp một bình nước nóng sao? Chu Du cảm giác thấy hơi không dễ chịu, nhưng vẫn gật đầu một cái. Có thể, ta mới vừa lên còn chưa kịp ăn cơm, là tiểu hài tử bệnh tình rất nghiêm trọng. Cần hiện tại liền dùng nước nóng sao? Chu Du cảm thấy khả năng là tiểu hài tử thân thể vấn đề. Hailey mỉm cười nói, không, Bảo bối của ta thân thể rất tốt. Bác sĩ nói nàng một quãng thời gian rất dài đều sẽ không có vấn đề rồi. Ta dự định tối hôm nay cử hành một cuộc bán đấu giá. Đến thời điểm màn kịch quan trọng chính là ngài cung cấp thánh thủy. Hayley là đột nhiên có ý nghĩ này. Nàng muốn để các loại xã giao danh lưu đều qua tới chứng kiến cái kia nước nóng thần kỳ. Thứ này khẳng định là bảo tồn không ngừng. Chu Du cũng không phải bọn họ một cái gia tộc có thể đắc tội lên. Sở dĩ Hayley định đem sự tình nói cho Đức Châu cùng California nhân vật thượng tầng. Như vậy những kia điên cuồng người sẽ chính mình đi nghĩ biện pháp rồi. Đương nhiên, Hayley có lòng tin lại cầm đi 2 bình nước nóng cho cha của chính mình cùng hài tử. Chu Du suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, tốt, vậy ta đến thời điểm lại cho ngươi đi. Ngươi muốn sớm nửa giờ cùng ta nói. Không phải vậy ta không bỏ ra nổi đến. Chu Du ý nghĩ là tìm người lý bí nghĩ biện pháp cũng cần thời gian, đặc biệt là một cái bí mật không gian. Hayley rất lý giải gật gật đầu. Đương nhiên, chúng ta sẽ sớm ở WC chuẩn bị kỹ càng lọ chứa. Chu Du đột nhiên cả kinh. Cảm giác nữ nhân này có phải là biết chút gì à? Hayley nhìn thấy Chu Du ánh mắt khiếp sợ kia. Rất nhanh sẽ mỉm cười nói. Vậy ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi. Thuận tiện vừa nói. Ta rất chờ mong cùng ngài phát sinh chút gì. Hayley rất nhanh sẽ từ trước ngực trong túi tiền. Lấy ra một cái lời ghi chép. Dùng bút ở phía trên nhanh chóng lưu lại số điện thoại của mình. Ở thu hồi bút sau. Hayley mỉm cười ở trên tờ giấy hôn một hồi. Sau đó đem có lưu lại dấu môi son tờ giấy đặt ở Chu Du trong túi tiền. Ta hy vọng được một bình nhất tương đương mới mẻ nước nóng. Lần này là vì chính ta. Nếu như ngài thay đổi chủ ý lời nói. Bất cứ lúc nào liên hệ ta. Hayley ở Chu Du trên ngực sờ sờ. Rất nhanh sẽ quyến rũ xin cáo lui. Chu Du khó chịu không được. Rất nhanh sẽ khép cửa phòng lại nhìn về phía 2 cái mỹ nữ đại binh. Lại tới một lần nữa. Ta lại muốn rồi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.